Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, một kích thối nát mấy trăm dặm. Cuối cùng, Tát Lạp Tư thấy rõ thân ảnh của người này. Cùng người này mặt, một thân trắng áo bào màu vàng, dáng người thon dài, tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, còn có cái kia một đôi cơ trí mà đạm mạc ánh mắt. Người trẻ tuổi này chậm rãi đi tới, để người không tự chủ liền sinh ra một loại quái dị cảm giác. Phảng phất, cái này giữa thiên địa, cũng chỉ có một mình hắn. Chu thần, làm sao có thể là ngươi? Tát Lạp Tư mặt mũi già nua phía trên, lúc này đã trên mặt chiều đỏ, đây là phẫn nộ, cũng là tuyệt vọng, hắn thật nghĩ hô to một tiếng, chất vấn võ hồn điện cung phụng thiên sứ chi thần, vì sao Chu thần sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Vì sao hắn không thể báo cái này mối thù giết con? Vì sao hắn thân là võ hồn điện bạch kim chủ giáo? Một đời thành kính cung phụng thần linh, cuối cùng lại không chiếm được thần linh nửa điểm thương hại. Đáng thương Tát Lạp Tư vĩnh viễn sẽ không biết, nếu như thần giới thiên sứ chi thần thật nghe được Tát Lạp Tư cái này âm thanh chất vấn, cũng chỉ sẽ giả vờ như không nghe thấy, bởi vì lúc này Chu thần lực lượng đã là liền thần linh đều không thể tùy ý xóa bỏ tồn tại. Nhìn thấy Chu thần khuôn mặt, cảm nhận được cái kia giống như mênh mông biển lớn thâm bất khả trắc lực lượng, cả cái trong sơn cốc, trong lòng mọi người cũng giống như đè ép một tảng đá lớn, tùy tiện có thể đem người ép thành thịt nát cự thạch. Chỉ có Độc Cô Bác tại thoải mái cười to, hắn lại một lần cược đúng rồi. Về phần Đường Tam, hắn lúc này đã lại không lo lắng như thế nào mạng sống, mà là tại xoắn suýt, bộ này màu hồng phấn nữ trang nên làm sao cởi đi. Tát Lạp Tư, ngươi muốn chết như thế nào? Chu thần ngẩng đầu lên nhìn xem Tát Lạp Tư, trong ánh mắt cái chủng loại kia đạm mạc, để Tát Lạp Tư trong lòng sinh ra một cỗ đóng băng tâm linh hàn khí đến. Đúng vậy, đạm mạc, tuyệt đối, không che giấu chút nào mờ nhạt, giống như là một cái người khổng lồ, tùy ý nhìn liếc mắt chân mình hạ con kiến. Thực lực quyết định tâm tính. Lúc này Chu thần muốn giết chết Tát Lạp Tư, tuyệt không so bóp chết một con kiến càng khó khăn. Chỉ là bị Chu thần nhìn liếc mắt, Tát Lạp Tư bỗng nhiên liền cảm giác được toàn thân mình đều bị một loại áp lực vô hình bao phủ lại. Ép với hắn cơ hồ nháy mắt liền cảm giác được chính mình cũng muốn nổi điên đồng dạng. Hận không thể có thể ngửa mặt lên trời cuồng hống vài tiếng mới tốt. Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Tát Lạp Tư trên thân thứ bảy cùng thứ tám hồn hoàn sáng rõ, cả người đều tan vào huyết ma phủ bên trong. Một thanh như là huyết sắc dãy núi giống nhau khổng lồ cự phù, giống như tia chớp màu đỏ hướng phía Chu thần quay đầu đánh xuống. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ tám hồn kỹ, khai thiên ích địa. Keng, một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng vang, trong chốc lát hồng quang vỡ vụn, chuôi này võ hồn chân thân trạng thái huyết hồn phủ lại trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Võ hồn vỡ vụn, Tát Lạp Tư lập tức khôi phục bản thể. Máu tươi cuồng phún, cả người bị chấn bay thẳng lên cao mấy chục thước, có thể thẳng đến một khắc cuối cùng. Toàn thân hắn xương cốt đứt từng khúc thời điểm, hắn cũng không thể minh bạch vì cái gì chính mình sẽ thua thảm hại như vậy. Hắn liều chết một kích, uy lực đã có thể so với phổ thông phong hào đấu la. Nhưng hắn thậm chí liền Chu thần một cái hồn hoàn đều không nhìn thấy. Võ hồn chân thân cộng thêm thứ tám hồn hoàn một kích, đối mặt hời hợt một tay cản đến, lại là cuối cùng bị nghiền nát. Không sai, Chu thần liền vũ khí đều vô dụng, trực tiếp dùng hắn trắng nõn thon dài, ôn nhuận như ngọc tay, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền triệt để đánh nát Tát Lạp Tư võ hồn chân thân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Dù cho là bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng từ không nghĩ tới, có người thế mà liền hồn lực hồn hoàn đều chưa từng vận dụng, liền có thể đỡ cái này có thể so với phong hào đấu la một kích. Chu thần lắc lắc bị chấn động đến hơi tê tê tay. Trong mắt cái kia một tia đạm mạc dần dần biến mất. Lập tức lưu lộ ra ngoài lại là một cỗ nồng đậm sát ý. Sau đó, Chu thần nhìn xem bị đánh lên trên trời bên trong, máu me đầm đìa Tát Lạp Tư, chậm rãi mở miệng, chỉ nói ngắn gọn hai chữ, muốn chết. Tát Lạp Tư cảm giác được trước mặt toàn bộ không gian đều đột nhiên bóp méo một chút. Chờ hắn lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, Chu thần đã đến trước mặt hắn. Hai người cự ly gần, cũng chỉ có như vậy hai bước xa. Không gian vặn vẹo, đấu tông thần thông, Tát Lạp Tư trong lòng hoảng hốt, cúi đầu nhìn lại, Chu thần một cái tay đã đặt tại trên lồng ngực của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Tát Lạp Tư bỗng nhiên liền cảm giác được toàn bộ không gian đều trở nên chậm lại. Sau đó hắn đã cảm thấy lồng ngực của mình tràn vào một cỗ cường đại lực lượng. Lực lượng kia dâng lên mà ra, lập tức phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Trong chớp nhoáng này, thời gian trở nên là như thế chậm, Tát Lạp Tư thậm chí đều có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng. Nội tạng của mình bị ép nước, xương cốt bị đập vụn, cơ bắp bị phân giải. Oanh, Tát Lạp Tư thân thể đã trực tiếp xa xa bay ra ngoài. Cái kia lực thế cường đại cực, đem hắn đánh vào Nhật Nguyệt Sơn ngọn núi, sau đó sâu xuyên, lại sâu xuyên, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang về sau. Trong sơn cốc, xuất hiện một đạo dài đến vài dặm tĩnh mịch đường hành lang. Từ Nhật Nguyệt Sơn nội bộ, một mực quán thông ra ngoài bộ. Đấu tông cường giả, khủng bố như vậy, nhưng mà, còn không có xong. Tát Lạp Tư thân thể tại bị oanh ra ngọn núi về sau, lại xuyên qua toàn bộ Nhật Nguyệt rừng rậm, trên đường đi cũng không biết đụng ngã mấy ngàn mấy vạn cây đại thụ cùng cự thạch. Chờ Tát Lạp Tư di lưu thần trí cảm giác được thân thể mình đã hoàn toàn mất đi sức sống thời điểm. Cuối cùng ở bên tai phong thanh biến mất, oanh, một tiếng, nện xuống đất. Hắn loáng thoáng có thể nghe được chung quanh có người tiếng kinh hô. Thanh âm còn rất quen thuộc, thậm chí có người đang gọi. Tát Lạp Tư đại nhân, chủ giáo, Tát Lạp Tư đã dùng hết cuối cùng một hơi. Hô lên một câu, hắn tích tụ tại phẫn nộ trong lòng, cũng đều tại trong những lời này kéo dài. Chu thần giết ta, dứt lời, khí tuyệt. Võ hồn điện tứ đại bạch kim chủ giáo một trong cấp 87 hồn đấu la Tát Lạp Tư vẫn lạc, mà hắn vẫn lạc địa điểm chính là Nhật Nguyệt rừng rậm bên ngoài, mấy ngàn tên hồn sư, hơn vạn tên thiên đấu đại quân nơi tụ tập. Nơi này là Nhật Nguyệt rừng rậm bên ngoài cự ly ẩn chứa băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiểu sơn cốc trọn vẹn có mấy trăm dặm. Chu thần một kích, liền đem Tát Lạp Tư oanh ra mấy trăm dặm. Mà lại, thật vừa đúng lúc, hắn vừa lúc bị oanh đến. Võ hồn điện đóng quân nơi đóng quân bên trong. Thậm chí, hắn liền chết tại một đời trước thiên đấu võ hồn thánh điện bạch kim chủ giáo. Cấp 89 hồn đấu la thanh viễn đồ trước mặt. Đây là Tát Lạp Tư bạch kim chủ giáo. Một tên võ hồn điện tuổi trẻ hồn sư, nhìn thấy đột nhiên bị đánh vào nơi đóng quân bên trong phế phẩm thi thể. Hơi nghi hoặc một chút, càng nhiều là sợ hãi nói, mà đời trước bạch kim chủ giáo thanh viễn đồ, lúc này sắc mặt âm trầm nhìn lên trước mặt cỗ này tổn hại nghiêm trọng. Khuôn mặt đã mơ hồ không rõ, chỉ có trên thân màu đỏ bạch kim chủ giáo bào phục. Có thể nhận ra thân phận của hắn thi thể. Cỗ thi thể này thật giống như một cái bị người kéo rách búp bê vải một dạng. Toàn thân huyết dịch đều bị khô. Thi thể ngực, một cái rõ ràng thủ trưởng ấn. Thình lình có thể thấy được. Một kích mất mạng, vẻn vẹn dùng bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.